Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 114, 114, Vân Dao mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi nửa đường, Tiêu Mộng Thu nói bụng cô ta đau liền muốn vào nhà vệ sinh. Vân Dao có chút nghi ngờ nên đứng bên ngoài đợi, không đi tiếp. Phía sau bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới, dùng khăn tay che miệng và mũi Vân Dao lại. Vân Dao không kịp trở tay liền bị đối phương khóa chặt tay và chân, thuốc mê trong khăn tay rất nhanh đã thấm vào người. Cả người Vân Dao không còn sức giãy giụa nữa, ngã vào người phía sau mình. Người đó ôm lấy Vân Dao, né tránh những góc có camera, lựa góc chết mà đi. Thẩm Lạc Ngưng bên này bị Sở Vân Dung gọi đi, bà sợ cô đói nên bảo cô đến ăn trước. Hứa Du vì bình bình tè ướt đồ nên liền ẩm nó đi thay đồ khác. Phương Kỳ cũng theo phụ giúp một tay. Hai anh em Vân Lâm, Vân Hiên đến nhìn em gái một chút, mở cửa phòng ra thì chẳng có một bóng người. Đi hỏi Thẩm Lạc Ngưng thử xem, lúc này cô ấy ở cùng với Giao Giao. Vân Lâm cất giọng, Vân Hiên lập tức nghe theo đi tìm Thẩm Lạc Ngưng. Cái gì, không ở trong phòng? Thẩm Lạc Ngưng nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Khi này bạn của chị ấy, Tiêu Mộng Thu. Không được rồi, mau chia ra tìm chị ấy, Vân Lâm, anh đến phòng camera xem lại. Thẩm Lạc Ngưng dường như đoán ra được điều chẳng lành, cô cất giọng phân phó. Cô muốn đứng dậy chạy đi tìm anh mình báo việc này. Vương Đình Hy bên kia nghe động tĩnh liền đến đè vai Thẩm Lạc Ngưng lại. Anh báo với anh hai rồi, em ngồi yên đây, anh đến phòng camera xem một chút. Bình tĩnh, em đi cùng anh. Thẩm Lạc Ngưng có chút nóng lòng, nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ mình, Vương Đình Hy biết có ngăn cản cô cũng không được bèn nắm tay Thẩm Lạc Ngưng cùng đi đến phòng camera. Ở phòng camera của khách sạn hiện tại có Thẩm Gia Hứa, Thẩm Lạc Ngưng, Vương Đình Hy và hai anh em Văn Lâm, Văn Hiên. Thẩm Gia Hứa hoảng sợ tới mức gân xanh nổi đầy trán, bàn tay nắm chặt thành quyền. Thẩm Lạc Ngưng nhìn anh, cô biết hiện giờ nói ra lời gì cũng đều vô nghĩa nên đành giữ im lặng, nhìn lên màn hình quan sát. Trên màn hình chỉ thấy vài khung cảnh, Văn Lâm rời thời gian đến lúc mà Vân Dao mất tích. Lúc đó chỉ thấy Vân Dao cùng Tiêu Mộng Thu rời khỏi phòng trang điểm rồi quẹo phải, sau đó liền không thấy tung tích đâu nữa. Một lúc sau Tiêu Mộng Thu lại chạy ngược từ phía đó lại như đang tìm kiếm thứ gì. Cô ta mở cửa phòng tìm kiếm một vòng sau đó quay người rời đi. Vương Đình Hy chăm chú nhìn vào màn hình, con ngươi di chuyển linh hoạt, đến một khung cảnh nọ anh bỗng nhiên cất giọng. Dừng, Vân Lâm nhanh chóng làm theo lời Vương Đình Hy ấn dừng màn hình. Vương Đình Hy nhìn một vòng sau đó đưa tay chỉ về một góc camera nhỏ trên màn hình, nhìn sơ qua thì sẽ không thấy có gì bất thường nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một góc váy trắng bị lộ ra. Tầng thượng, Thẩm Lạc Ngưng và Vương Đình Hy đồng thanh nói. Thẩm Gia Hứa nhanh chóng bật dậy chạy thật nhanh lên tầng thượng. Hai anh em Vân Lâm, Vân Hiên cũng nối đuôi theo sau. Anh đi thông báo với mọi người một tiếng. Vương Đình Hy xoa xoa đầu Thẩm Lạc Ngưng, anh cất giọng. Bà Vân và ông Vân nghe tin thì suýt ngất, tay chân run rẩy muốn nhanh chóng tìm con gái mình. Thẩm Gia Hứa chạy lên đến nơi thì thấy Vân Dao đang bị Tư Thiên ôm trong lòng, hắn ta lại đang đứng trên lan can, không có rào chắn an toàn, chỉ cần hụt chân một bước thì đời người coi như xong. Dường như với tác dụng của thuốc nên làm Vân Dao vẫn chưa tỉnh. Giờ phút này Thẩm Gia Hứa lại hy vọng thuốc sẽ lâu hết tác dụng hơn một chút. Ô Thẩm Gia Hứa. Tư Thiên nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn Thẩm Gia Hứa. Để cô ấy xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Gia Hứa nói, giọng anh hơi run rẩy. Trừ khi đám cưới hôm nay hủy bỏ. Tư Thiên cười lớn, đưa ra điều kiện của mình. Thẩm Gia Hứa im lặng, anh đưa mắt nhìn người con gái của mình đang đứng trên ngọn lửa. Thả em ấy xuống, Vân Hiên trừng mắt nhìn Tư Thiên, ồ, anh ba sao? Đến cùng chơi, Tư Thiên dường như hắn hóa điên rồi. Đừng nói chuyện nữa, càng nói càng kích thích đến hắn. Thẩm Lạc Ngưng từ phía sau trầm giọng nói, bên cạnh cô là Vương Đình Hy. Vương Đình Hy nhìn thấy một màn này thì tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu người đứng trên đó là Thẩm Lạc Ngưng, anh sợ anh sẽ không bình tĩnh được nữa mất. Vương Đình Hy đánh mắt sang nhìn Thẩm Gia Hứa, thấy anh vẫn luôn đứng thẳng người, không hề có chút kích động. Anh biết nếu bây giờ Thẩm Gia Hứa làm ra động tác nhỏ nào đó đều cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của tên thần kinh Tư Thiên, người chịu thiệt vẫn là Vân Dao. Vương Đình Hy biết hiện tại Thẩm Gia Hứa đang kìm nén như thế nào. Tay anh vô thức siết chặt bàn tay Thẩm Lạc Ngưng đang được mình nắm ở trong lòng. Thẩm Lạc Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tràn đầy lo sợ. Lo sợ Vân Dao sẽ xảy ra chuyện, anh mình cũng sẽ hóa điên mất. Cách chương.